Long Đồ Án, quyển 7, phiên ngoại 1, cùng đi tắm ôn tuyền. Hạ. Triển Chiêu ngồi bên cạnh ôn tuyền, cảm thấy không biết tại sao mà sương mù bốn phía lại nhiều như vậy. Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh hắn, chuẩn bị cởi áo trần tắm. Triển Chiêu ngay lập tức híp mắt nhìn. Bạch Ngọc Đường cởi áo choàng tắm xuống, Triển Chiêu liền cau mày, hết sức không tán thành mà nói: "Sao ngươi vẫn còn mặc khố? Mặc khố mà tắm ôn tuyền, ngươi có đem đại thần ôn tuyền để vào mắt hay không?" Vẻ mặt Bạch Ngọc Đường rất bất đắc dĩ mà nhìn Triển Chiêu. "Ngươi vừa nhìn liền thấy ngay khố rồi." Triển Chiêu sơ căm, quan sát Bạch Ngọc Đường một chút, sau đó cũng âm thầm than thở. "Chuột bạch này cũng thật đẹp, hơn nữa, da chuột thật trắng quá." Triển Chiêu liền đưa tay ra, nhíu nhíu cánh tay Bạch Ngọc Đường đang ngồi bên cạnh một cái, rất rắn chắc. Hắn cảm thấy rất thú vị cho nên lại đi sờ sờ eo Bạch Ngọc Đường một cái nữa. Bạch Ngọc Đường nhìn thấy Triển Chiêu không những tay máy tay chân mà còn rất chăm chú quan sát toàn thân mình, liền bảo hắn: "Người thật chẳng khách khí chút nào đi." Triển Chiêu tâm nói: "Chuột nhà mình nuôi, còn phải khách khí cái gì nữa?" Bạch Ngọc Đường kéo áo tròn tắm của Triển Chiêu, ý là: "Ai, người định cứ mặc áo tròn thế mà tắm sao?" Triển Chiêu thiêu mi một cái, đưa tay ra, cũng rất thoải mái mà cởi áo choàng. Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn sang, cũng có chút không nói nổi. "Chính ngươi cũng mặc khố à, ngươi có đem đại thần ôn tuyền để vào trong mắt hay không?" Triển Chiêu cười híp mắt mà vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút, nêu nay quả thật rất trắng đi. Vừa nghĩ xong, Bạch Ngọc Đường lại đưa tay ra, sờ sờ dọc sống lưng Triển Chiêu một cái, sau đó cứ một đường mà mơn trớn xuống đến eo. Triển Chiêu xoa xoa lưng mình, nhìn hắn: "Người cũng không có khách khí à." Bạch Ngọc Đường cười cười mà chọc chọc hai má hắn, tầm nói: "Mèo mình nuôi, đương nhiên là không cần khách khí rồi." Hai người ngồi thêm một chút nữa, Triển Chiêu liền hỏi Bạch Ngọc Đường: "Tại sao ngươi lại không xuống?" Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu: "Thế sao ngươi lại không xuống?" Triển Chiêu ngập ngừng giây lát, hỏi: "Này cái gì, ôn tuyền này sâu bao nhiêu à? Nhảy xuống rồi liệu có bị chìm không?" Bạch Ngọc Đường liền nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, sau đó phá lên cười he he. Ôn tuyền hơi nước mờ ảo, cộng thêm bờ tường này rất thấp, cho nên mọi người hoàn toàn không thể nhìn thấy chuyện xảy ra bên này, chỉ nghe được tiếng cười vang sảng khoái của Bạch Ngọc Đường mà thôi. Thiên Tôn sờ cằm: "Cái này thật mới mẻ à." Hắc, Triệu Phổ cũng không hiểu: "Bạch Ngọc Đường mà cũng có thể cười được như vậy à?" Mẹ nhìn lại Bạch Ngọc Đường lúc này, hắn đã từ bên thành ôn tuyền xuống đến lòng ôn tuyền, nước cũng chỉ ngập đến chân hắn, ngồi xuống thì vừa vặn ngập đến cổ. Bạch Ngọc Đường thoải mái mẹ thở ra một hơi dài, vẫy vẫy tay với Triển Chiêu. Triển Chiêu cũng hạ một cái chân xuống trước thử nước, quả nhiên không sâu lắm, sau đó lại duỗi cả hai chân ra hạ xuống nước, đi hai bước rồi lại thêm hai bước nữa. Sau đó ngồi xuống đối diện Bạch Ngọc Đường, nước cũng chỉ vừa vặn đến cổ mà thôi. Triển Chiêu thoải mái mà lay động thân mình, duỗi ra cái chân dài, cảm nhận được ấm áp từ ôn tuyền truyền đến. Bạch Ngọc Đường vừa tựa vào vách đá, lúc này thần Tinh Nhi để lại chạy đến. Bạch Ngọc Đường có chút hết nói nổi mà nhìn nhà đầu biếu kia: "Ở đây đều là nam nhân, ngươi chạy đến làm cái gì?" Trong tay thần tinh nhi lúc này đang bưng mấy cốc nước mơ ép chua lạnh, đặt một chén bên cạnh hắn, sau đó lại chạy đến bên cạnh Triển Chiêu, đặt một chén nữa, rồi thiêu mi với Bạch Ngọc Đường. Có cái gì mà bản cô nương chưa thấy qua? Nói xong, rất vui tươi hớn hở mà chạy đi. Bạch Ngọc Đường chỉ biết đỡ trán. Nguyệt Nha Nhi cũng chạy theo tới, đặt một đĩa nho cùng một đĩa đào bên cạnh bọn hắn, sau đó cũng che miệng cười híp mắt mà chạy đi. Bạch Ngọc Đường chỉ có thể lắc đầu, rõ ràng mục đích của hai nha đầu này chính là vào đây ngắm giai, có lẽ sắp không thể ghẻ đi được rồi. Triển Chiêu uống một ngụm nước mặn chua xong, thoải mái mà à một tiếng. Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một cái. Không nên phát ra cái âm thanh kỳ quái như vậy. Triển Chiêu nhìn hắn một cái, sau đó lại đột nhiên hỏi. Người nói ta có thể học bơi lội ở đây không? Bạch Ngọc Đường còn chưa kịp trả lời thì đã thấy Triển Chiêu đột nhiên nhào luôn về phía trước, hình như chuẩn bị làm động tác bơi lội. Có điều, chỉ nghe thấy ụt ụt mấy tiếng nổi lên. Trên mặt nước lúc này chỉ còn lại mấy cái bong bóng. Miêu Nhi! Bạch Ngọc Đường vội vàng đưa tay ra vớt hắn. Thật may là nước không có sâu, cho nên khi Triển Chiêu được hắn vớt lên tới nơi cũng chỉ ho khan mấy tiếng mà thôi. Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười đem hắn đặt lên thạch kiều để hắn ngồi chốc lát. Này được chứ, thiếu chút nữa thì Triển Đại Hiệp lại chết đuối trong dục tuyền. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài thì quả thật hắn đừng mong lăn lộn giang hồ nữa. Triển Chiêu bị sặc nước ho khan thật lâu, sau đó đột nhiên mím môi nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường thấy hắn nhìn mình chằm chằm không dời, liền hỏi hắn. Làm gì vậy? Người dám nói ra ngoài thì nhất định phải chết. Triển Chiêu y hiếp hắn. Bạch Ngọc Đường lại tựa vào thành ôn tuyền mè cười hắn. Người muốn làm thế nào để giết ta? Dìm ta chết đuối chỗ này sao? Triển Chiêu hiếp mắt mè xoa xoa cái mũi mình. Nước vào mũi, thật chua à. Bạch Ngọc Đường sáng đến gần hắn một chút, thấp giọng nói. Muốn ta giữ bí mật thì phải trả chút lợi tức chứ. Triển Chiêu nhìn hắn một cái, chọc chọc hắn. Ta có thể cho ngươi lợi tức gì? Bạch Ngọc Đường tiến đến gần một chút, chỉ cái miệng mình. Triển Chiêu nhìn cái miệng hắn, lỗ tai cũng đỏ lửng lên, hỏi. Muốn là gì chứ? Ăn nho sao? Bạch Ngọc Đường lại sáng lại gần thêm chút nữa, thiêu mi với hắn. Triển Chiêu cảm thấy mặt mình thật quá nóng, liền cầm lên nước mận chua lạnh uống. Miêu Nhi! Bạch Ngọc Đường nhắc nhở hắn. Người uống chén nước của ta. Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, nhìn lại chén nước mài chua trong tay, hình như đúng là rất đầy. Chén của mình ở đối diện mà. Trong miệng Triển Chiêu vẫn ngậm nước mặn chua, đang suy nghĩ xem có nên nhẹ trẻ lại không. Có điều, nói đến độ sạch sẽ của Bạch Ngọc Đường, ngộ nhỡ khi mình nhẹ lại hắn liệu có nổi điên hay không à. Có điều, Triển Hộ Vệ còn chưa nghĩ ra phải giải quyết nước mơ chua trong miệng mình thế nào, thì con chuột hẹp hòi kia đã tiến đến sát rồi, nói một câu. Trẻ lại cho ta. Vì vậy, khi mà Triển Hộ Vệ hiểu ra được mọi chuyện, thì nước mơ chua trong miệng mình đã biến mất rồi. Chỉ còn lại có Bạch Ngọc Đường đang liếm liếm môi ở đối diện. Cái con chuột già mặt trắng với đôi mắt đào hoa, lại còn liếm môi cười híp mắt, trông tà khí phải biết. Bạch Ngọc Đường lại chỉ kịp thấy Triển Chiêu lại tiếp tục chìm dần trong nước. Miêu Nhi! Bạch Ngọc Đường muốn lôi hắn lên, có điều lúc này nước cũng chỉ ngập đến cầm Triển Chiêu mè thôi. Mè không biết có phải Bạch Ngọc Đường gặp ảo giác hay không, mè hắn nhìn thấy xung quanh nước lại dâng lên một chút. Bạch Ngọc Đường chỉ thấy Triển Chiêu hướng phía bên kia mè mon men lần đến, lại đến chỗ mình ngồi ban nãy mà ngồi xuống, sau đó cầm lấy chén nước mơ chua lạnh kia của mình uống ực ực. Nước mơ chua lạnh băng băng uống vào rồi mới cảm thấy khuôn mặt đỡ nóng bỏng hơn một chút. Triển Chiêu đưa tay lên sờ sờ đỉnh đầu mình, có bốc khói không à? Bạch Ngọc Đường hơi bất đắc dĩ mà ngồi xuống chỗ bên này uống nước mơ chua của mình. Thấy Triển Chiêu ở bên kia uống nước mơ xong lại ăn nho, liền đi qua, ngồi xuống bên cạnh hắn, nói: cho ta một quả. Triển Chiêu đút nho vào trong miệng hắn. Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn quả nho Triển Chiêu đang nhai trong miệng kia, nói: của ngươi nhìn ngọt hơn một chút. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường hồi lâu, sau đó đưa tay, kéo hắn dìm vào trong nước. Mọi người xung quanh liền nghe thấy một tiếng soạt truyền đến từ trong ôn tuyền của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Sau đó lại nghe được tiếng Bạch Ngọc Đường ho khan, sau đó lại là tiếng cười đầy xấu xa của Triển Chiêu cùng với tiếng nước chảy. Tiểu tứ tử đang lộn qua lộn lại trong ôn tuyền, nghe được động tĩnh bên kia liền ngẩng mặt lên, nói: Miêu Miêu cùng Bạch Bạch đang chơi tí nước sao? Tiêu Lương nhìn trời một chút, nói: thật ngây thơ. Lúc này, ở trên bờ, Công Tôn mang theo một cái mộc bồn nhỏ tới, múc chút nước ôn tuyền, sau đó lấy ra hai gói dược liệu đổ vào trong mộc bồn. Tiểu tứ tử, sau khi tắm xong nhớ ngâm chân trong đây à. Công Tôn vừa nói vừa cởi áo choàng tắm. Dạ. Tiểu tứ tử tiếp tục bơi, lúc này lại nghe thấy mấy tiếng bịch bịch bịch truyền tới, tiếng chạy còn rất nhanh nữa. Công Tôn cùng tiểu tứ tử đều xoay mặt lại nhìn, tầm nói: người nào à? Đồng thời, lại nhìn thấy từ trong làn hơi nước tràn ngập, một bóng đen chạy đến. Sau đó, chỉ thấy Triệu Phụ đã chạy đến bên cạnh Công Tôn, cởi luôn áo choàng tắm, vọt một cái bay lên, sau đó lại hô lên một tiếng: nhi tử à, phụ thân đến rồi đây. Triệu Phụ cởi trần trùng trục mè nhảy một cái vào trong nước. Bọt nước văng lên cao vút, gần nước như sóng thủy triều đánh lên bờ, tiểu tứ tử cũng nổi lên bền trên mặt nước. Triệu Phổ từ trong nước đứng lên, chống eo mà cười ha ha. Thoải mái à. Tiêu Lương thì ở bên cạnh vỗ vỗ tay. Sư phụ thật có khí phái anh hùng e. Triệu Phổ lại càng vui vẻ hơn, đang định trêu chọc tiểu tứ tử một chút, thì lại thấy tiểu tứ tử vừa liếc lên phía bờ, vừa trưng ra vẻ mặt đồng tình mà nhìn Triệu Phổ một cái, sau đó lặng lẽ đi về phía bờ ôn tuyền. Triệu Phổ vẫn đang không hiểu có chuyện gì xảy ra, thì đột nhiên nghe thấy từ trên bờ có người nghiến răng gọi tên hắn. Triệu Phổ! Triệu Phổ ngẩn người, ngẩng đầu nhìn thấy Công Tôn đang đứng trên bờ, áo choàng mới cởi được một nửa, lại còn bị hắt cho nửa thân đầy nước. Đương nhiên, điều mà Triệu Phổ chú ý nhất lúc này không phải là Công Tôn đang tức giận, mà là: ồ, thư sinh này thật trắng trẻo mịn màng, tóc thật đen, thật thanh tú, áo choàng cũng ướt nhẹp à, đẹp mắt quá đi à. Công Tôn thấy Triệu Phổ vẻ mặt ngu ngốc mà đứng yên ở đó, điểm mấu chốt là hắn vẫn còn trần truồng đứng, nước cũng không che được phần phía trên bắp đùi, không biết xấu hổ à. Nghĩ tới đây, Công Tôn cũng đem cả thùng nước lan cỏ hương hắt hết ra ngoài. Lầu manh chết tiệt, người mau che lại cho ta, vô hết ra ngoài bậy an ngươi. Triệu Phổ lách ngươi né một đợt nước hắt tới, Công Tôn lại để thùng xuống lấy nước, chuẩn bị hắt tiếp, đột nhiên dưới chân trượt một cái. Ai nha? Sau đó, mọi người lại nghe phịch một tiếng, Công Tôn cũng ngã luôn vào trong nước, hắn chỉ còn kịp vội vàng muốn cởi áo choàng tắm ném lên thành bờ. Tiểu tứ tử vội đến giúp hắn cởi áo tắm, nói: y phục của phụ thân ướt hết rồi. Đều tại tên lưu manh kia. Tông Tôn tức giận cởi y phục. Mẹ ở bên cạnh, biểu tình của Triệu Phổ cùng Tiêu Lương rất đồng bộ, đều là trợn mắt sờ căm nhìn. Chỉ là một nhìn lớn, một nhìn nhỏ. Hai người lớn nhỏ nhà này đều có lưng thật trắng e. Hai thầy trò này không ai bảo ai đều ăn ý mẹ nuốt một ngụm nước miếng. Bộ mắt ghê. Tông Tôn ngâm mình trong ôn tuyền rồi cũng cảm thấy thoải mái, kéo Tiểu Tứ Tử lại, cầm khăn chè lưng cho bé. Triệu Phổ mặt dày mẹ tiến lại, nói: "Ta cũng muốn." Công Tôn liền đưa cái bàn chải cọ thùng nước cho hắn. Triệu Phổ cầm bàn chải mẹ liếc Công Tôn một cái. Công Tôn đẹp hắn một chút, nói: "Sang bên kia mẹ chè đi, người già thô thịt dày như vậy, cầm bàn chải mẹ chè." Triệu Phổ đành than thở bơi sang một bên. Tiêu Lương liền cầm bàn chải mới chè lưng cho hắn hai cái. Triệu Phổ đẻ thiêu mi: "Hòa, quá đẻ e, lên trên một chút, thoải mái quá." Công Tôn hết nói nổi mè nhìn Triệu Phổ: "Ngươi đừng có phát ra cái loại thanh âm kỳ quái như vậy có được không? Thoải mái thì kêu chứ sao." Triệu Phổ bất mãn, lại nói với Tiểu Lương Tử: "Lương Tử, chúng ta đến dục trì lớn bên dưới kia bơi được không?" "Được e." Tiêu Lương vui vẻ cùng Triệu Phổ đi xuống dục tuyền bên dưới. Phía bên dưới là một suối nước lạnh mà Bạch Ngọc Đường để dùng mộc bản ngăn lại. Hắn về chuyển chiêu không biết bơi lội, cho nên cũng sẽ không đến đó. Thế nhưng những người khác có thể bơi, tắm nước nóng xong có thể đi ngâm nước lạnh tráng qua một chút. Tiêu Lương cùng Triệu Phổ đều cùng cởi trùng trùng trục, đứng trên thành ôn tuyền mà cùng nhảy xuống đó. Mọi người bên trên nghỉ được hai tiếng, hồ nước kia cũng rất đầy, nước bắn ra ngoài rất nhiều. Long Tiêu Quảng cùng Âu Dương cũng nhảy xuống, Ảnh Vệ cũng theo xuống cùng. Đám người kia thường chinh chiến cả năm ở Đại Mạc, mấy khi được thấy nước, lúc đến Khai Phong lại luôn phá án cũng không có lúc nào thoải mái như vậy. Đám người này nói gì cũng đều là những thanh niên trẻ tuổi. Lần này được dịp như vậy liền tranh thủ tận hưởng thỏa thích, chẳng khác nào mấy tiểu hài nhi khoe cái mông trần mè bơi lội tung tăng. Trong ôn tuyền cùng ao lạnh tiếng cười nói rôm rẽ truyền vang thật xa, mà bên dưới ôn tuyền, trên sơn đạo, Trần Hổ cùng Vương Đại Vương Nhị lại bị nước tưới ướt đẫm, lạnh đến thấu tim. Trần Hổ lau một mặt đầy nước, liếc mắt nhìn lên trên một cái. Nếu như đi xuyên qua từ bên dưới eo nước lạnh kia lên, là có thể vòng qua đằng sau, từ đó có thể đi lên chỗ ôn tuyền rồi. Trần Hổ hừ một tiếng, thầm nói: "Triển chiêu, ngày tàn của ngươi cuối cùng cũng đến rồi." Nghĩ xong, ba người lại bước nhanh lên phía trước. Thiên Tôn bưng một chén nước bơ chua, tựa vào thành ôn tuyền vừa uống vừa tắm, lại vừa nghe động tĩnh ở ôn tuyền bên cạnh. Mái tóc dài màu bạc sóng lượn trên mặt nước đỏ hơi sương. Ân Hầu vừa vào trong ôn tuyền, rất thoải mái mà dựa vào thành ăn nho, vừa hỏi Thiên Tôn: "Có động tĩnh gì không?" "Có, vừa chơi té nước đây." Thiên Tôn chỉ ôn tuyền cách vách. Ân Hầu than thở lắc đầu: "Hai tử này nhà ngươi được dạy dỗ thế nào vậy? Y phục đã cởi hết cả rồi mà vẫn còn tâm tình chơi té nước là sao?" Thiên Tôn không nói gì mà nhìn hắn. "Hai tử nhà ngươi cũng đâu có lanh lợi gì, cũng ngây ngô như vậy thôi." Ân Hầu cũng lội tới, ghé tai vào vách tường mà nghe. Thiên Tôn chọc chọc hắn: "Đào có ngọt không?" "Ngọt." Ân Hầu gật đầu. "Vậy thì ngươi nghe tiếp." Thiên Tôn đổi kè với Ân Hầu, bơi sang bên kia mẹ ăn đào. Đầu tiên Trâu Lương đi tới bên thác nước gọi đầu một cái. sau khi gọi xong rồi liền trở về chuẩn bị ngâm mình. Thế nhưng vừa mới đi tới bên cạnh Ôn Tuyền, liền đứng cau mày phát ngốc trên bờ, có một cảm giác không muốn xuống nữa. Chỉ thấy trong Ôn Tuyền phủ kín một tầng cánh hoa màu đỏ, trong cả suối cánh hoa ấy, Lâm Dạ Họa đang múc nước dội lên thân thể, áo trần tấm tơ lụa mỏng manh đã được cởi ra đặt ở trên bờ. Bên người hắn lúc này chỉ còn lại một tầng hồng sa thật mỏng, trên bụng còn đặt chú cúng con, trên mặt còn đang đắp một tầng dưa leo che kín. Trâu Lương đỡ trán, cái loại tính cách này rốt cuộc thì làm thế nào mà có thể tạo ra chứ? Tiểu cẩu kia nhìn thấy Trâu Lương liền vẫy vẫy đuôi mừng hắn. Lúc này lại thấy Lâm Dạ Họa bóc xuống một miếng dưa chì trên miệng mình, hỏi một câu, cầm sao? Trâu Lương nhìn trời, cũng không biết hắn đang gọi ai nữa. Cầm hả? Lâm Dạ Họa lại hỏi một câu, nói chuyện đi nha. Trâu Lương đến bên cạnh ngồi xuống, vừa than thở vừa ăn nho, cũng rất lười cùng hắn so đo. Cầm. Lâm Dạ Họa đưa một ngón tay ra ngoắc ngoắc Trâu Lương. Trâu Lương nhìn hắn một cái. Làm sao? Ta muốn ăn đào. Lâm Dạ Họa chọc chọc đĩa đào bên cạnh hắn. Trâu Lương nhìn đĩa đào một chút, sau đó cởi áo tròn tắm xuống nước, bưng theo đĩa đào để cạnh hắn. À... Lâm Dạ Họa hé miệng, tiếp tục ngoắc ngoắc ngón tay với Trâu Lương. Trâu Lương đút vào miệng hắn một miếng đào. Sau đó Lâm Dạ Họa lại chỉ ngực mình. Trâu Lương liếc mắt một cái nhìn xuống, sau đó hò khan một tiếng thật khẽ. Mặc áo xe đỏ mỏng quả nhiên hiệu quả cũng không tệ lắm e. Trâu Lương đem kẹ đĩa đào đặt vào chỗ tay Lâm Dạ Họa có thể với tới. Lâm Dạ Họa một tay tiếp tục đút đào vào miệng mình, một tay vỗ vỗ đầu Trâu Lương. Ngoan lắm. Trâu Lương ngẩn người. Lâm Dạ Họa lại đi vỗ vỗ đầu chú cúng con trên bụng mình. Ai, vỗ nhầm rồi. Trâu Lương liếc mắt, lặn xuống dưới nước. Hắn ở đáy nước trở mình nằm ngửa lên một cái, liền thấy được lưng Lâm Dạ Họa. Trâu Lương lại lặn xuống bên dưới, ngẩng mặt lên nhìn, chỉ thấy bên dưới lớp cánh hoa đỏ rực, toàn bộ khoảng lưng mịn màng của Lâm Dạ Họa đều hiện ra. Trên lưng Lâm Dạ Họa xuất hiện một con phượng hoàng đỏ rực. Có lẽ là bởi vì nhiệt độ ở Ôn Tuyền quá nóng, cho nên nhìn con phượng hoàng này càng đặc biệt tươi đẹp đi. Trâu Lương xoa xoa lỗ mũi, cảm thấy có chút ngứa ngáy. Vào lúc này, ở ao nước lạnh bên dưới, ngay cả Bàn Dục cùng Bao Duyên cũng đã nhảy xuống rồi. Mà ở Ôn Tuyền bên trên, Triển Chiêu tắm đến độ cảm thấy hơi nóng, cho nên mới lên bờ, khoác vào áo choàng tắm đi dạo gà phía sau, uống thêm một chén nước mơ chua. Bạch Ngọc Đường cũng theo lên, nói ra ngoài hỏng mát một chút rồi trở lại. Cùng lúc đó, Trần Hổ, Vương Đại cùng Vương Nhị cuối cùng đã đến được Ôn Tuyền. Ba người này lên núi cũng không có dễ dàng gì, cả người đều đầy đất cùng nước bẩn, còn có cả những vết thương do đụng đầu vào đá, quá mệt mỏi nên đứng cạnh Ôn Tuyền cũng chưa thở hết ra hơi. Cách đó không xa về phía trước, ở Trích Tinh Cát cũng vô cùng náo nhiệt, bọn nha hoàn đang chưng cua, lại còn làm cả nước mơ chua nữa. Mấy ảnh về mặc áo tròn tắm đang ngồi đó cầm trái cây ăn, còn có cả điểm tâm cho mọi người tắm xong nếu đói thì ăn, rất phong phú. Đại ca, thật nhiều người e. Vương Đại, Vương Nghị đồng thanh nói. Nhìn qua cũng biết đều là cao thủ e. Đó hình như là Vương Triều Mã Hán e. Quan sai của Khai Phong Phủ đều tới e. Vương Nghị có chút sợ hãi. Trần Hổ cũng nuốt một ngụm nước bọt, nói. Sợ cái gì? Ở đây đầy là hơi nước, bọn họ không phát hiện ra chúng ta đâu. Nhưng mà Triển Chiêu rốt cuộc là đang ở đâu à? Chắc chắn là đang ở trong Ôn Tuyền nào đó. Trân Hổ nháy mắt với hai người. Làm đi. Vậy để ta đi thả rắn. Vương Đại cầm một cái hộp đựng hai con rắn, nhân dịp hơi nước tràn ngập, chạy đến một lối nhỏ bên cạnh một ôn tuyền. Trong màn hơi nước, hình như hắn có thấy một dục tuyền có một thân ảnh màu đỏ, hình như là Triển Chiêu thường xuyên mặc màu đỏ e. Vì vậy, Vương Đại đem rắn ném vào trong dục tuyền đó. Lâm Dạ Hỏa ăn đào đủ rồi, liền đem dưa leo gỡ xuống. Hắn đang tắm, Trâu Lương thì lại đứng vuốt mũi không xa mà tắm cho con cúng con kia. Hai người đều nhìn thấy có thứ gì đó bơi từ phía trước tới. Lâm Dạ Hỏa liền trừng mắt nhìn, sau đó đưa tay vớt lên. Ai nha, ai lại đem rắn mà thả vào ôn tuyền chứ? Muốn na nóng chết sao? Trâu Lương ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa xách hai con rắn nhỏ đã bị nóng đến hôn mê lên, sau đó tìm một cái thùng, bỏ rắn vào trong đó. Lâm Dạ Hỏa lại còn cười híp mắt mà nói: Buổi tối nay lại có Canh Tuyết nấu rắn uống rồi. Trâu Lương bên cạnh vừa vuốt đầu cho con cúng con, vừa nhìn vào màn hơi nước cách đó không xa. Hình như là có người nào đó quỷ quỷ quái quái chạy đi. Trâu Lương lại càng buồn bực. Trong ôn tuyền sao lại có rắn? Vương Đại sau khi thả rắn xong không những không nghe được tiếng kêu thảm thiết nào, ngược lại còn nghe được tiếng Cành Tuyết nấu rắn, liền le lưỡi một cái, vội vàng chạy đi. Trân Hổ còn đang chờ tin tức, thấy hắn trở lại liền hỏi ngay: Thế nào? Vương Đại lúng túng nói: Đại ca, thất bại, bọn họ còn nói muốn nấu canh rắn ăn. Trân Hổ hé to miệng: Thất bại sao? Ở cửa Trích Tình Cát, Triển Chiêu lắc lắc một đóa hoa sen trong tay, nhìn nhìn một cái. Thần Tinh Nhi bưng một cốc nước mơ chua chạy đến, nói: Triển đại nhân, người tắm xong rồi sao? Triển Chiêu lắc lắc hoa sen, gật đầu nói: Xong rồi. Sau đó lại hỏi Thần Tinh Nhi: Ngọc Đường đâu rồi? Hoàng Cải đã biến mất vô tung. Hình như thiếu gia đến hồ sen phía sau Trích Tinh Cát rồi. Thần Tinh Nhi chỉ phía sau Trích Tinh Cát. Thật sao? Triển Chiêu cũng có chút không hiểu. Bạch Ngọc Đường đi đến hồ sen làm cái gì? Hải hoa sen sao? Nghĩ vậy hắn liền chạy đi tìm Bạch Ngọc Đường. Cũng đúng, nhìn Triển Chiêu công phu tốt như vậy, hắn làm sao có thể sợ rắn được? Trân Hổ lắc đầu một cái. Tính sai à. Vương Nhị liền một tay cầm bình phấn ngứa, một tay cầm tấm the tạo bố kia, nói: Tè tới. Trân Hổ gật đầu. Vương Nhị lại đi tới khu ôn tuyền. Phấn ngứa xem ra phải hè ở trong dục dụng mới tốt. Lúc này, hắn lại nhìn thấy có một chiếc thùng đổ đầy nước bên cạnh, bên trong còn có chút cam thảo nổi lên bên. Vương Nhị cười cười, đem phấn đó rắc vào, sau đó lại nghe thấy cách đó không xa, hình như có người nào đó đung đưa. Vì vậy hắn liền thuận tay, bỏ luôn thè tạo bố kia vào cái thùng trên mặt đất, sau đó liền xoay người chạy. Lúc này, bên cạnh dục tuyền, Công Tôn còn đang lau chân cho Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử ở trong ôn tuyền tắm đến độ khuôn mặt nhỏ bé cũng đỏ bừng bừng. Công Tôn sợ bé tắm lâu quá sẽ bị ngất, cho nên bảo bé đi lên. Sau khi ngâm chân xong, lau khô người rồi mặc áo choàng. Đói bụng không? Công Tôn hỏi bé. Dạ. Tiểu Tứ Tử gật đầu. Lúc này, Triệu Phổ cùng Tiêu Lương cũng đã tắm nước lạnh xong lên tới nơi. Tiêu Lương cũng nói đói bụng, mặc áo choàng xong liền lôi Tiểu Tứ Tử đi ăn gì đó. Triệu Phổ đến cạnh bờ ôn tuyền, nói xạo câu: Ai nha, cả người cứng ngắc. Lúc này, Công Tôn đã mặc xong áo choàng rồi, thấy Triệu Phổ nằm xuống, hỏi: chỗ nào cứng ngắc? Triệu Phổ cười híp mắt nói: lưng à. Công Tôn bảo hắn nằm yên xuống đừng có động đậy, chuẩn bị xoa bóp cho hắn. Hắn muốn tìm một chiếc khăn lau, cuối cùng lại thấy bên cạnh có một cái thùng, bên trong còn có cả một tấm khăn lau gì đó. Công Tôn liền cầm lên nhìn một chút, cái dục tuyền này của Bạch Ngọc Đường được phục vụ thật chu đáo e, lại còn chuẩn bị cả khăn lau nữa. Vì vậy, Công Tôn liền đem khăn lau đắp lên lưng Triệu Phổ, hai tay đì lại khăn, giúp hắn xoa bóp. Triệu Phổ rất thoải mái mà hừ hừ mấy tiếng. Công Tôn lại muốn đánh hắn một cái để hắn đừng có phát ra mấy cái thanh âm kỳ quái ấy nữa. Có điều... hả? Công Tôn kéo tay lên, lại giơ cả hai tay lên. À! Triệu Phổ vui vẻ, quay đầu lại nói: thư ngốc, người đang đấm bóp cho người khác chứ không phải được người khác đấm bóp cho, tại sao cũng phát ra âm thanh kỳ quái như vậy chứ? Không phải. Công Tôn lại dùng lực mà kéo hai cái nữa, vẻ mặt rất khó hiểu. Dính vào rồi. Sao? Triệu Phổ không hiểu nổi, vừa định ngồi dậy, lại phát hiện Công Tôn vẫn còn đang ngồi trên lưng hắn đây, hai tay còn dán chặt vào lưng hắn. Triệu Phổ quay đầu lại nhìn hắn một chút, Công Tôn cùng hắn nhìn thẳng vào mắt nhau. Tại sao lại như vậy chứ? Công Tôn kéo nửa ngày mà cũng không kéo ra. Triệu Phổ lúc này cũng bắt đầu lo lắng. Người đừng có dùng sức như vậy a, không cẩn thận là rách da luôn đó. Lúc này, Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa cũng đã tắm xong rồi, đi tới. Trâu Lương còn đang lầu tóc, Lâm Dạ Hỏa thì xách theo một cái thùng gỗ trong tay, trong thùng còn có hai con rắn đèn ngốc ngư. Sao vậy? Trâu Lương khó hiểu mà nhìn tình trạng rất quỷ dị của Triệu Phổ cùng Công Tôn. Triệu Phổ thì ngồi dưới đất, Công Tôn lại nằm trên lưng hắn. Tay bị dính vào rồi, Công Tôn nói. Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa đi tới nhìn chằm chằm một chút. Quả thật tay của Công Tôn thì dính vào một tấm khăn lau, mà tấm khăn ấy lại dính vào lưng Triệu Phổ. Đây là thứ gì a? Lâm Dạ Hỏa tò mò. A. Lúc này, Bao Duyên cùng Bàn Dục cũng đi qua. Bàn Dục liếc mắt cái đã nhìn thấy, vui vẻ. Gì? Đây chẳng phải là loại trò đùa ác mà chúng ta thường chơi lúc nhỏ hay sao? Kèo chơi xấu ấy. Kèo chơi xấu là trò gì? Đầu óc Công Tôn cũng sắp mơ hồ luôn rồi. Đồ này thật ra rất dính, Bàn Dục nói. Đừng có cố kéo, kéo nữa là da cũng rách luôn đó. Thứ này vốn là được dùng để bẫy chuột đó. Công Tôn cùng Triệu Phổ lại nhìn nhau một cái. Công Tôn cũng cảm thấy gấp gáp à. Vậy có cách nào gỡ ra không? Chờ một đêm đi, sau đó dùng nước nóng ngâm một lát là có thể gỡ ra, Bàn Dục nói. Hôm nay các ngươi cứ để vậy, sáng sớm mai các ngươi lại xuống Ôn Tuyền ngâm một lát nữa là có thể tách ra rồi. Bị dính như vậy cả một đêm à? Công Tôn cảm thấy sắp ngất rồi. Trâu Lương lại ngồi chồm hổm dưới đất mà nhìn cái thùng gỗ kia, khó hiểu hỏi. Đây là cái gì? Công Tôn kinh ngạc. Không phải mỗi dục tuyền đều có sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng lắc đầu một cái, tỏ ý họ cũng đâu có nhìn thấy đâu. Công Tôn sửng sốt. Chẳng lẽ là tiểu tướng tử sao? Đang hoài nghi thì lại thấy Tiêu Lương kéo tiểu tứ tử, trong tay mỗi đứa đều có ngọc mễ, nhảy chân sáo đến. Tiểu tứ tử là con làm sao? Công Tôn hỏi. Tiểu tứ tử nháy mắt mấy cái, sau đó lại nghiêng đầu sang một bên, hình như là cũng không hiểu rõ chuyện gì lắm. Sau đó lại mang vẻ mặt khó hiểu mà nhìn Công Tôn cùng Triệu Phổ, hình như bé còn đang suy nghĩ. Phụ thân cùng cậu cậu đang làm cái gì nha? Công Tôn hiểu rõ từng cử động của tiểu tứ tử, vừa nhìn thấy hành động này của bé, liền biết chuyện này tuyệt đối không phải là do bé làm, cho nên cũng nhục chí. Rốt cuộc thì là kẻ nào đùa ác thế này a? Triệu Phổ cũng gật đầu. Đúng vậy, sớm biết thế, ban nãy đã bảo thừa ngốc mát xe ở phía trước rồi. Cái gì? Công Tôn nghe không hiểu. Triệu Phổ thiêu mi một cái. Không có gì à. Trâu Lương lại nhìn cái thùng đó một chút, lại nhìn hai con rắn trong thùng của Lam Dạ Hỏa kia, sờ cằm. Hình như ban nãy hắn có nhìn thấy một bóng người rất khả nghi đi qua. Thế nào rồi? Trần Hồ hỏi Vương Nhị. Vương Nhị lắc đầu một cái, nói: hình như là dính phải người khác, Triển Chiêu không có ở đó. Trần Hồ không hiểu. Hắn đi đâu chứ? Mà lúc này Triển Chiêu còn đang ở hồ sen phía sau Trích Tình Cát. Triển Hồ về đang làm cái gì đây? Thì đang ngắm mỹ nhân chứ làm gì nữa. Bạch Ngọc Đường lúc này đang đứng trên một tiểu mộc kiều, dựa vào lan can mẹ thần người ngắm hoa sen. Triển Chiêu vẫn nhẹ nhàng lắc lắc hoa sen trong tay, ngồi một bên thạch tử, thưởng thức vẻ đẹp của Bạch Ngọc Đường trên cầu. Cũng không biết Bạch Ngọc Đường đang làm cái gì ở đó. Hắn mặc một chiếc áo choàng tắm trắng tinh, tựa vào trên một cây cột tại mộc kiều, rất chuyên chú mà nhìn chằm chằm mặt eo. Triển Chiêu ngẹo đầu, vừa bóc hạt sen ăn, vừa thưởng thức cảnh đẹp, tầm nói: con chuột cào ráo đẹp trai tuyệt mỹ này đang nhìn cái gì a? Chẳng lẽ đang ngắm cái bóng quẻ đẹp trai của mình dưới nước sao? Chính lúc hắn vẫn còn đang khó hiểu thì chợt thấy Bạch Ngọc Đường đùa tay kéo kéo cái gì đó. Lúc này Triển Chiêu mới phát hiện ra, thì ra dưới cầu còn nối với một dây câu nhỏ. Dây câu nhỏ này rủ xuống mặt nước, mà Bạch Ngọc Đường kéo từ dưới nước lên kia lại là một cái lưới câu. Trong lưới còn có hai con túc ngư, cá giết, tươi sống rất linh lợi. Triển Chiêu mở to đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm. Hắn đột nhiên nhớ tới hôm qua, trước khi đi ngủ hai người có nói đến chuyện đi tắm ôn tuyền sau đó ăn cua. Hắn chỉ thuận miệng nói một câu: nếu như có thể nấu canh cá giết, có thể cho thêm một con cua cắt khúc thì canh cá mới ngon. Hắn còn hỏi Bạch Ngọc Đường có biết cá giết ở đâu ngon nhất không. Bạch Ngọc Đường lắc đầu nói không biết. Triển Chiêu liền nói cho hắn biết, là cá sống hoặc được nuôi ở trong đầm sen mới là loại cá ăn ngon nhất. Nghĩ tới đây, Triển Chiêu đột nhiên đưa tay lên sờ ngực. Tim đập nhanh quá à. Bạch Ngọc Đường cầm theo hai con cá giết xoay người trở về, lại nhìn thấy Triển Chiêu đang ngồi dưới chân cầu đây. Lúc này, Triển Chiêu đang ngẩng mặt cười với hắn, dưới ánh sáng của trăng non vừa mới nhô lên được một đoạn. Trong bầu trời đêm lấp lánh, Bạch Ngọc Đường hơi nhướng mi nhìn nụ cười ấy của Triển Chiêu, tâm nghĩ: nụ cười của mèo kia so với liên hoa đang say ngủ còn đẹp gấp mấy lần. Triển Chiêu lại âm thầm mà tặc lưỡi mấy cái. Người ta thường nói mỹ nhân cần ngắm dưới trăng, vậy bạch y mỹ nhân này là nhà ai a? Là của Triển gia nhà hắn a? Là chuột đang lén lút câu cá tới đút cho con mèo hắn a? Ở bên này, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cách cầu ngắm nhau trong làn sương ảo, mà càng nhìn lại càng cảm thấy thuận mắt nhau à. Ở bên kia, tất cả những biện pháp mà bọn Trần Hổ có thể dùng đều được đem ra dùng hết, chỉ còn dư lại hai con hà ly mà thôi. Vậy mà vẫn chưa có tìm được thân ảnh của Triển Chiêu. Không cần quản nhiều nữa làm gì, trước tiên cứ đi thả hà ly, sau đó sẽ trộm y phục. Trần Hổ vén tay áo, hắn quyết định lần này tự mình sẽ ra tay. Lúc này trời đã tối hẳn rồi, sao sáng cũng đã lấp lánh đầy trời. Trích Tinh Các này quả không hổ danh Trích Tinh Các à, đứng trên lầu cao nhìn khoảng không rộng lớn bên trên, thật khiến cho người ta có cảm giác chỉ cần đưa tay ra là có thể hái được cả vì sao xuống rồi. Bọn nha hoàn đem cua đã chân xong dọn cả lên bàn. Tu Phong đại nương lại dùng hai con cá giết mà Bạch Ngọc Đường câu được kia đi làm canh cua nấu cá giết. Hương Ti hoàng tẩu cũng đã được hầm nóng dọn lên bàn. Mà lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy buồn cười, bởi lẽ Công Tôn chỉ có thể ngồi sau lưng Triệu Phổ, hai tay vẫn còn đặt trên lưng hắn đây. Triệu Phổ cũng không thể mặc được y phục, chỉ mặc quần, quấn áo choàng tắm từ trước ra sau. Công Tôn vẫn nằm trên lưng hắn, cũng không có cách nào ăn được cơm, uống rượu cũng không uống được, quả thật khiến cho hắn vô cùng buồn bực. Vì vậy, Công Tôn cũng không cần phải động thủ ăn cơm. Muốn ăn cái gì chỉ cần nói với Triệu Phổ, hắn sẽ gấp đút vào miệng cho, nói chung cũng không quá khó khăn. Gì? Triển Chiêu nhìn bốn phía xung quanh một chút, hỏi: nhóm người của ngoại công đâu rồi? Mọi người lại nhìn qua một lượt, tất cả mọi người đều có mặt ở đây à, chỉ có Ân Hầu, Thiên Tôn, Bao Đại Nhân cùng Bàn Thái Sư là chưa thấy. Thái Sư cùng Đại Nhân xuống nước sau mọi người, cho nên có lẽ vẫn còn đang ngâm mình. Thần Tinh Nhi vừa dọn đồ ăn ra vừa nói: Thiên Tôn cùng Ân Hầu thì mới ban nãy còn nhìn thấy, không biết bây giờ để chạy đi đâu rồi nữa. Ân Hầu cùng Thiên Tôn đi đâu đây? Lúc này cả hai đang tìm kiếm xung quanh Ôn Tuyền đây. Ân Hầu sắn ống quân mò tìm một vòng trong Ôn Tuyền, sau đó ngẩng đầu hỏi Thiên Tôn: người xác định là bị rơi trong Dục Tuyền, chứ không phải là người quên mang theo sao? Thiên Tôn biểu môi, khoanh tay đứng bên cạnh phiền muộn: chuyện này là sao? Thì ra ban nãy sau khi Thiên Tôn tắm xong, lại trốn xuống dục trì bên dưới kia bơi một lát, lên đến nơi phát hiện chuỗi niệm châu vẫn luôn đeo trên cổ tay biến mất. Chuỗi niệm châu này được làm từ bạch san hô, cũng không phải vật quý hiếm gì, thế nhưng lại là kỷ vật mà Ngân Yêu Vương cho hắn. Thiên Tôn giữ nó cũng đã 100 năm rồi, lúc này lại biến mất, trong lòng hắn cũng không được thoải mái. Ân Hầu giúp hắn mò tìm hết cả Ôn Tuyền cũng đều không thấy. Hay là rơi trong dục trì rồi? Ân Hầu hỏi, lại vừa hướng đến dục trì mà mắng Thiên Tôn: đã nói lớn tuổi thì không được xuống ao nước lạnh, ai bảo ngươi lại không nghe lời. Thiên Tôn tiếp tục biểu môi xị mặt đứng sau lưng Ân Hầu, rất không thoải mái. Hay là bảo bọn Ngọc Đường đến tìm giúp ngươi? Ân Hầu hỏi. Không được. Thiên Tôn xị mặt. Đang nói chuyện, Ân Hầu đột nhiên phát hiện có hai mảng lông mượt đang bơi tới, bèn hỏi: kìa là cái gì? Thiên Tôn nghiêng cái đầu, chỉ thấy hai cái mảng lông đó càng lúc càng bơi tới gần. Thứ đó ngẩng mặt lên nhìn một cái, hai cái răng cửa hiện ra ngay trước mắt Thiên Tôn. Còn chuột sao? Thiên Tôn ngồi xổm xuống nhìn. Ân Hầu cũng khoanh tay tiến tới, nói: nhìn không giống lắm à, hẳn là Hà Ly hoặc Thủy Thác đi. À! Hai người còn chưa có dứt lời, đột nhiên lại kêu lên một tiếng. Chỉ thấy trong móng vuốt của một trong hai con hà ly đó có cái gì đó, chính là một chuỗi niệm châu bằng bạch san hô. Thiên Tôn đưa tay cầm lên, mừng rỡ, sau đó đưa tay vỗ vỗ đầu hai con vật kia. Ngoan lắm! Hai con hà ly kia liền bơi đi, đến bên bờ, cắn đứt một nhánh cây mè ném xuống nước. Nghe, Ân Hầu Sơ Cầm là Hà Ly A. Tại sao bọn chúng lại cắn nhánh cây ném xuống nước à? Thiên Tôn khó hiểu. Người cũng nên có chút thưởng thức được không à? Ân Hầu thấy đã tìm được Niệm Châu rồi nên tâm tình của Thiên Tôn cũng tốt hơn, liền dẫn hắn trở lại Trích Tinh Cát, vừa đi còn vừa nói. Hà Ly đương nhiên thích cắn gỗ xày đập rồi. Vậy à? Thiên Tôn gật đầu, cảm thấy động vật thật rất khôn ngoan à. Hai người đi rồi, Trân Hổ vẫn còn đang lần mò lục lọi ở Ôn Tuyền đây. Vừa nãy hắn mang cái lồng đến nơi này xong, liền phát hiện hai con Hà Ly biến mất. Trên lồng gỗ xuất hiện một cái lỗ thủng rất to. Lúc này hắn đã hiểu được, rất bất đắc dĩ chỉ đành mắng Vương Đại Vương Nghị là đồ ngu ngốc, lại mang một cái lồng gỗ để đi nhốt Hà Ly. Sao mà bọn hắn cũng có thể nghĩ ra được chứ? Có điều, y phục của Triển Chiêu đang ở đâu e? Chính lúc này, hắn lại nghe thấy được bẹp nước truyền đến. Trân Hổ nhanh trí trốn sau một khối hắc thạch, bí mật quan sát. Chỉ thấy trong màn hơi nước lan tỏa hình như có người, trên đầu quấn một cái khăn, đang thoải mái mà thở dài khoan khoái. Bên bờ lại còn có hai bộ áo choàng tắm, một bộ màu lam, một bộ màu trắng bạc. Trân Hổ trong lòng cảm thấy vui vẻ, Triển Chiêu vẫn thường xuyên ở cùng chỗ với Bạch Ngọc Đường, mà áo choàng tắm này, một cái màu lam, một cái màu trắng, nhất định là của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đây mà. Vì vậy Trân Hổ liền đưa tay trộm đồ. Có điều, tay hắn không đủ dài, cho nên với ra mấy cái cũng không được. Cho nên, một tay hắn bám vào hắc thạch, một tay cố rướng ra để với hai bộ y phục. Đúng lúc chỉ còn chút xíu nữa thôi là lấy được rồi. Đột nhiên khối hắc thạch mà hắn đang bám lấy lại động đậy. Trân Hổ sửng sốt, quay đầu lại nhìn, thì thấy khối hắc thạch kia đột nhiên chuyển động sang. Sau đó, trên khối hắc thạch lại xuất hiện hai con mắt. Nương à! Trân Hổ kẻ kinh hít thảm một tiếng, xoay người chạy, tầm nói, không được rồi e, trong Ôn Tuyền này có yêu quái e. Mà trong Ôn Tuyền lúc này, Ban Thái Sư rất khó hiểu đi đến bên cạnh Bao Chuẩn, hỏi, sao vậy, ai kêu đó? Bao đại nhân xoa xoa cái tai cũng không hiểu được. Không biết, vừa rồi có một người trẻ tuổi ẩn đầu ta một cái, ta quay lại nhìn hắn một cái, hắn liền hét toáng lên rồi bỏ chạy. Ban Thái Sư đột nhiên tiến tới, hỏi, ban nãy người nhắm mắt tắm phải không? Bao đại nhân thiêu mi một cái, nói, đúng vậy, ta đang liêm diêm. Khóe miệng Thái Sư giật giật, tầm nói, đó chẳng phải là hụ chết người ta sao? Nhất định là người ta nhận nhầm ngươi là một tảng đá đi. Thái Sư lắc đầu một cái, đưa tay cầm áo choàng lên. Lúc này, Nguyệt Nha Nhi cũng chạy đến. Bao đại nhân, Thái Sư, Công Tôn tiên sinh nói hai người không thể tắm quá lâu. Cũng xong rồi đây. Thái Sư mặc áo choàng trả lời. Bao đại nhân cũng đưa tay cầm áo choàng vừa sợ cầm. Người trẻ tuổi ban nãy nhìn có chút quyền mắt à. Trân Hổ bị dọa đến hồn bay phách lạc, lăn một vòng chạy ra đến vách núi bên cạnh Ôn Tuyền. Vương Đại Vương Nhị cũng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, liền nhào ra hỏi Trân Hổ, sao vậy đại ca? Có yêu quái. Yêu quái? Vương Đại Vương Nhị đang định hỏi một chút xem là yêu quái gì, nhưng lại cảm thấy sau lưng có cái gì đó vỗ vỗ bọn họ. Vương Đại Vương Nhị vừa quay đầu lại, Trần Hổ ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cái đầu hắc hổ thật to xuất hiện bên cạnh ba người. Thì ra là vừa rồi Tiểu Ngũ vừa mới rủ lông xong, đang đi dạo thì nghe được tiếng kêu ở hướng này, nó liền đến xem một chút, Đến đây, nó phát hiện ra có ba người không hề quen biết, cho nên đi lên nhìn một cái xem là ai. Nhìn lại Trần Hổ, Vương Đại cùng Vương Nhị lúc này, cả ba người đều há to miệng, nhìn chằm chằm Tiểu Ngũ. Ba hồn bảy phách cũng đã rời lên chín tầng mây rồi. Tiểu Ngũ đột nhiên lại há ra cái miệng rộng mà ngáp một cái, nhì ra hai cái răng nanh thật dài. Ở xa xa bên kia, Ân Hầu cùng Thiên Tôn vừa mới lên lầu Tích Tình Cát, đến bên chiếc bàn ngồi xuống, lại nghe thấy từ phía Ôn Tuyền truyền đến tiếng kêu kinh thiên động địa vô cùng thảm thiết, sau đó lại kêu lên một tiếng nữa. Con cọp à! Có phải là Tiểu Ngũ lại đi dọa người không? Trí Chiêu bưng chén, đến bên cửa sổ mẹ huýt gió một cái. Tiểu Ngũ nghe thấy tiếng Triển Chiêu gọi nó, liền xoay người chạy đến Tích Tình Cát. Triển Chiêu chỉ kịp nhìn thấy có ba bóng người chạy đến vách đá ngược hướng với Tiểu Ngũ, sau đó lần lượt từng người nhảy xuống. Triển Chiêu xoa xoa cằm. Ai e, nhìn có chút quen mắt. Suy nghĩ một lát, Triển Hộ Vệ cũng không nghĩ ra được, mà hắn cũng lười nghĩ, liền trở lại bàn ngồi xuống, tiếp tục ăn cơm tán gẫu với mọi người. Mà lúc này, bên ngoài vách đá kia, có ba người đang cùng treo trên một đoạn dây thân vô cùng chật vật. Vừa rồi, Trân Hổ, Vương Đại cùng Vương Nhị bị Tiểu Ngũ dọa cho sợ đến độ nhảy ngay xuống vách núi. Thật may là có một đoạn dây níu bọn họ lại, nếu không có khi đã bị rơi xuống vực sâu vạn trượng rồi. Ba người bị treo lơ lửng giữa vách núi, vẻ mặt rất đưa đám. Đây là chuyện gì xảy ra à? Lúc này, thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi đang dẫn người đi dọn dẹp dục tuyền, xem mọi người có bỏ quên thứ gì không. Nguyệt Nha Nhi thấy được thùng nước cam thảo Công Tôn lưu lại, trong thùng có dược thủy cho nên không thể đổ vào trong ôn tuyền. Vì vậy, Nguyệt Nha Nhi liền đem đến vách đá, nâng thùng nước lên, hắt xuống dưới, sau đó xách theo thùng nước cùng thần Tinh Nhi trở về Trích Tình Cát. Bên dưới vách đá, Trần Hổ, Vương Đại cùng Vương Nhị bị nước té ướt đẫm. Đám người Trần Hổ ho khụ khụ khạc ra mấy ngọn cam thảo trong miệng. Đại ca! Vương Đại khóc lớn. Chúng ta vẫn phải tìm Triển Chiêu báo thù sao? Vương Nhị cũng khóc. Ngay cả thân ảnh của Triển Chiêu còn không có thấy. Trần Hổ nghiến răng. Thù này không báo ta thề không làm người. Triển Chiêu, lần này coi như vận khí của người tốt. Lần sau ta nhất định phải khiến người mất mặt. Người cứ chờ xem. Trong sơn cốc, tiếng hô của Trần Hổ vang vọng, đồng thời. Ai nha? Vương Đại rung lên. Sao lại ngứa như vậy à? Ta cũng vậy. Vương Nhị cũng động đậy. Đừng có lắc à, dây sắp đứt đó. Trần Hổ cũng cảm thấy ngứa. Ba người cứ thế giữa không trung mà lắc lư mấy cái, sợi dây cứ thế mà rắc một tiếng. Đứt luôn. À! Triển Chiêu đang ăn cua đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi Bạch Ngọc Đường bên cạnh. Người có nghe thấy thanh âm kỳ quái gì không? Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn người, lắc đầu một cái. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, có thể là mình nghe lầm đi, vì vậy tiếp tục ăn cua. Lúc này giữa bầu trời sơn cốc, trên mấy ngọn cây, Trần Hổ cùng Vương Đại Vương Nhị cũng đang treo lơ lửng tại đó. Cũng may là có mấy nhánh cây này, nếu không thực sự ngã xuống đất, chắc chắn tàn xương nát thịt. Có điều, ở đây, trước không thôn, sau không điếm, bọn họ lại bị treo lơ lửng giữa không trung. Ba người dù có cố cũng không biết phải làm sao nữa. Cứ nhắc tới là Trần Hổ lại cảm thấy bực mình. càng nghĩ càng cảm thấy hắn gặp tất cả những chuyện này đều là do Triển Chiêu làm hại, cho nên mới vận đủ khí lực, hô lên một tiếng. Triển Chiêu, lão tử cùng ngươi không đội chung trời. Triển Chiêu đang nhai thịt cua, cầm chén hoàng tẩu nhìn ra bên ngoài một chút. Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi hắn. Ngươi làm sao vậy? Triển Chiêu tiến tới bên tai Bạch Ngọc Đường, hỏi. Ngươi có cảm thấy một trận ác ý hay không? Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một chút, cũng tiến tới, ghé vào lỗ tai hắn mà hỏi ngược lại. Ngươi chắc chắn cảm giác được ác ý chứ không phải là ý khác sao? Triển Chiêu có chút khó hiểu nhìn hắn. Bạch Ngọc Đường đưa tay, nhẹ nhàng chỉ vào vị trí trái tim mình, đến bên tai Triển Chiêu thấp giọng thủ thỉ. Thử cảm nhận thêm một chút. Triển Chiêu ngậm một cái chân cua, liếc mắt nhìn vị trí trái tim Bạch Ngọc Đường, lại nghĩ tới hình ảnh mỹ nhân đứng câu cá giết tại ao sen ban nãy. Triển Chiêu ngồi xuống bên cạnh Bạch Ngọc Đường, đẩy đẩy hắn. Quả thực không phải là ác ý, là ái ý e. Nghĩ đến đây rồi, lại thuận tay sờ sờ đùi chuột một cái. Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt mà nhìn Triển Chiêu. Chính lúc này, Tru Phong đại nương cùng mấy nha hoàn mang một mâm mì xào thật lớn lên. Thừa dịp đúng lúc cái mâm lớn kia che chắn mọi người, Triển Chiêu nhanh chóng xoay mặt sang, chính xác mẹ hôn ai kia một cái. Cho đến khi mâm mì xào đặt xuống, mọi người chỉ kịp thấy Triển Chiêu đang cúi đầu, lỗ tai đỏ bưng mẹ ăn cua. Bạch Ngọc Đường bên cạnh cũng ngẩn người, trên mặt cũng có chút hồng hồng. Thiên Tôn đang định bảo Bạch Ngọc Đường gắp mì xào cho hắn, cho nên liền vỗ vỗ hắn một cái. Bạch Ngọc Đường lấy lại tinh thần, nhìn Thiên Tôn. Người làm sao vậy? Sao mặt lại đỏ như vậy? Vừa rồi tắm quá lâu sao? Thiên Tôn vừa nói, lại thấy trong miệng Bạch Ngọc Đường động động. Thiên Tôn không hiểu. Lúc này, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường cúi đầu, từ trong miệng nhẹ ra một cái chân cua, có chút khó hiểu mà nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu cười híp mắt, đưa một đũa thịt cua đến bên miệng hắn. Bạch Ngọc Đường nhai nhai thịt cua, lại giúp Thiên Tôn gắp mì xào, cũng cười tươi đến độ đôi mắt hoa đào cũng tạo thành hình trăng khuyết. Mọi người tại chỗ đồng loạt nhìn nhau. Ui, Bạch Ngọc Đường mà cũng có lúc vui vẻ như vậy.